Vu Nhai không cưỡng cầu Thôn Thiên Kiếm giết Hắc Đạt Tư khi hắn phục hồi được chút huyền khí. Vu Nhai không thể chỉ dựa vào Thôn Thiên Kiếm linh mãi, chưa chắc nàng chịu giúp hắn. Giống như lúc trước Thôn Thiên Kiếm không thèm cho Vu Nhai dùng. Nếu không phải gặp nguy hiểm lớn thì đến khi nào Thôn Thiên Kiếm hoàn toàn thừa nhận thực lực của Vu Nhai mới chịu cho hắn dùng. Trông chừng tình huống xung quanh giúp ta, đợi ta tu luyện. Có kẻ thù Hắc Đạt Tư ẩn núp nên Vu Nhai không dám lơ là, hắn nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi xếp bằng, phục hồi lực lượng. Tuy Mê Vụ Sơn Mạch là sân nhà của Vu Nhai nhưng các đan đạo hùng bên trong không nghĩ vậy. Trời biết xung quanh Vu Nhai có ma thú hắc ám khủng bố gì không, nếu gặp con ma thú lúc trước còn nhớ hắn thì tàn đời. Lúc trước Vu Nhai chọc giận các ma thú hắc ám truy sát xuyên suốt Mê Vụ Sơn Mạch. Tóm lại Vu Nhai phải nhanh chóng phục hồi thực lực trong khi tu luyện hắn kêu các binh linh cảnh giới dùm. Trong khi Vu Nhai bắt đầu tu luyện, trên bầu trời gần Thuẫn Lĩnh hành tỉnh, lão nhân đại quản sự phun ra búng máu. Phụt, mặt lão nhân đại quản sự trắng bệch nếp nhăn trên mặt co giật. Lão nhân đại quản sự không ngờ sẽ bị một tiểu tử nhân loại bình thường hành thảm như vậy. 3 lần, lão nhân đại quản sự hao tổn thần thể 3 lần. Bực mình nhất là lão nhân đại quản sự hao tổn thần thể nhưng chưa tiêu diệt được tiểu tử này. Không chỉ là thần thể, lão nhân đại quản sự lợi dụng ý thức phân ra từ sức mạnh hắc chú bị binh linh của Vu Nhai nuốt mất. Cách chương.